Chương 204, tiểu đội sơ thành. Sáng sớm ngày kế, Mị Nạ Tổ cùng Rồ Rồ Giả Cụ Mò rời đi trạch viện, Cờ Tì Nạ chính đang làm nhiệm vụ, bởi vậy trong trạch viện chỉ còn lại Mạ Xạ Xin cùng Mị Cô Tò. Rồ Rồ Giả Cụ Mò cùng Mị Nạ Tổ lần đầu thành là lao sư, tuy rằng thực lực của hai người tâm trí đều là hàng đầu, nhưng Mạ Xạ Xin cùng Mị Cô Tò vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Mạ Xạ Xin, Cụ Mò đại ca cùng Mị Nạ Tổ buổi sáng 5 giờ không tới liền rời đi, hiện tại đã là buổi trưa. Làm sao vẫn chưa về? Mị Cổ Tỏ không khỏi hỏi. Ta cũng không biết, bất quá bọn hắn nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề. Mạ Xạ Xin cười nhạt, chẳng qua trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao, giáo dục học sinh cùng chấp hành nhiệm vụ là tuyệt nhiên không giống. Mặt trời nghiêng, đã là buổi chiều, mà lúc này trạch viện lớn cửa bị mở ra, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ cùng Mị Nạ Tổ cười cười nói nói đi vào. Cụ Mỏ đại ca, Mị Nạ Tổ. Thế nào những học sinh kia đều tốt giáo đi? Đúng đấy, Mị Nạ Tổ, giáo dục tiến triển làm sao? Mị Cổ Tỏ cùng Mạ Xạ Xin dồn dập hỏi, mà Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ cùng Mị Nạ Tổ nở nụ cười hạ xuống, tiếp theo hai người đem hôm nay buổi sáng chuyện xảy ra nói thẳng ra. Mị Nạ Tổ biện pháp chính là đệ tam hổ cả thử thách tuổi nhỏ tam nhẫn lúc sử dụng phương pháp, cũng là nguyên bản bên trong cả cả sĩ lần đầu thử thách nạ rủ tổ ba người lúc sử dụng phương pháp cướp lục lạc. Buổi sáng 5 giờ không tới, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ cùng Mị Nạ Tổ liền đến thứ 8 sân huấn luyện, chẳng qua hai người đều ẩn thân trong cành cây, dựa vào hai người thực lực, mặc dù là trong 5 người kia ma nhờ nhất cả cả sĩ cũng nhìn không ra một chút manh mối. Ở hai người dự liệu, cả cả sĩ là trước hết đến, sau đó Hồng, Ảng Cổ cùng Lâm Hầu như là đồng thời đến, mà Ô Bì Tổ thì lại tới trễ nửa giờ đầu. Ảng Cổ tại trước mặt Ô Bì Tổ không ngừng mà cơ tay múa chân. Hiển nhiên là đang oán giận Obito đến muộn. Chẳng qua hai người cũng không có phát hiện thân, mà là lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Bất chi bất giác, dĩ nhiên qua 9 giờ sáng, xuyên thấu qua hồn chi, Rô Rô Giả Cụ Mò rõ ràng nhận biết được đã phở phạc Lâm cùng Hồng còn có chính đang chửi bới Obito cùng Ảng Cổ. Cả cả sĩ vẫn không phát một tiếng, nhưng sắc mặt đã có chút xanh lên, hiển nhiên cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Rô Rô Giả Cụ Mò cùng Mị Nạ Tổ nhìn nhau nở nụ cười. Nhìn đồng hồ, một cái thiểm thuấn, hai người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Sau mười mấy phút, hai người ở ỉ chỉ cà trong quán nhìn trước mặt chén lớn tăng vị mì sợi cùng đặc sắc ăn sáng, phân biệt hai tay tạo thành chữ thập kính cần chào, sau đó từng người khởi động. Cụ Mò sư huynh, thời điểm gần đủ rồi đi. Mị Nạ Tổ nhìn một chút đã gần như giữa trưa mặt trời, lên tiếng hỏi dò. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cười nhạt, chờ một chút. Thứ 8 sân huấn luyện bên trong. Mọi người dồn dập co quắp ngồi ở trên, liền ngay cả cả cả sĩ cũng là tìm cái thân cây dựa vào. Hồng, cha của ngươi thật sự nói hai cái gọi Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ cùng Ná Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chính là ưu tú nỉ dạ Ảng Cổ tựa ở Hồng trên người, về phải nói rằng. Ảng Cổ, ngươi đã hỏi tổng cộng 9 lần. Hồng âm thanh cũng là về phải, kế mà nói rằng, phụ thân đại nhân nói Mỉ Nạ Tổ cùng Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ là trong thôn thiên tài nhất hai người. Là làng tương lai trụ cột, đặc biệt là Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, hắn thế nhưng trăm năm khó gặp thiên tài lý dạ, có người nói còn có cái gọi ám ảnh ưu điệp tên gọi. Bất kể hắn là cái gì điệp, ta nhanh chết đói. Ảng cô nỉ non một tiếng, tiếp theo không phát một tiếng. 11 giờ 30 phân, hai bóng người xuất hiện ở thứ 8 sân huấn luyện bên trong. À, các ngươi làm sao mới đến? Ảng cổ giống to, dương nanh múa vướt hướng về Rồ Rồ Dạ Cụ Mò xông lại. Ảng cổ vung vẩy quả đấm nhỏ hướng về Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ không ngừng mà đánh tới. Đáng tiếc Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ mỗi lần đều là hơi nghiêng người liền tránh ra na nở dê hết thể công kích. Công kích gần một phút, Ảng cổ dừng lại công kích, nhìn khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn một bước chưa động. Chú ý tới điểm ấy, những người còn lại cũng là đầy mặt kinh ngạc, chỉ có biết rõ Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ cả cả sĩ không có bị kinh sợ đến. Cả cả sĩ đã chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ, tầm mắt hiển nhiên không phải những này mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn có thể so với, hắn biết hắn cùng Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ cùng Mị Nạ Tổ thực lực căn bản cũng không có khả năng so sánh. Không đánh. Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ khẽ cười một tiếng, tiện đà từ trong lồng ngực lấy ra một cái đồng hồ báo thức, bây giờ cách 12 giờ còn có nửa giờ đầu, ta chỗ này có một cái lục lạc, Mị Nạ Tổ nơi đó có hai cái, cướp được người sẽ trở thành lý dạ. Không cướp được về tới trường học đọc lại đi, Hồng còn có Ảng Cổ, các ngươi đi với ta bên kia. Mỹ nạ tổ cười cợt, QNZ từ trong lồng ngực móc ra một cái đồng hồ báo thức cùng hai cái lục lạc, hắn đem lục lạc đứng ở bên hông, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Sinh tồn đi hệ nở kỳ cờ hở, liền triển khai như vậy. Kết cục tự nhiên không cần phải nói, đối mặt rồ rồ giả cú mò, ảng cổ cùng hồng không có một chút nào cơ hội, ảng cổ thực lực ở nhì giả trường học bên trong xác thực không tầm thường, còn có thể phóng thích mấy cái cấp C hỏa độ thuật. Chỉ tiếc rổ rổ dạ củ mỏ mỗi lần đều là ngón trỏ khẽ gậy, vì không pháo sử dụng, những thứ đó nhỏ yếu hỏa độn thuật liền bị sụp đổ liền hỏa tinh đều không dư thừa. Hồng thực lực QNZ không tệ, tuổi còn nhỏ nhỏ na NZ QNZ nắm giữ mấy cái cấp C hảo thuật, hiển nhiên ra giáo trí phải tốt, đáng tiếc đối mặt nắm giữ hồn chi rổ rổ dạ củ mỏ, những thứ đó hảo thuật không có một chút nào tác dụng. Cuối cùng, hai người chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mà rồ rồ giả củ mò đem một hộp cơm thả tại trước mặt hai người, công bố là cơ hội cuối cùng, ăn cơm người khôi phục thể lực sau buổi chiều ở cho một cái giờ cướp lục lạc thời gian, mà tên còn lại thì lại tức khắc trở lại nhận giáo bên trong đọc lại. Hồng cung ngẳng cổ quan hệ của hai người vô cùng tốt, nhún nhường rất lâu cuối cùng quyết định cùng một chỗ đọc lại, cuối cùng sự tiến triển của tình hình khu nở dê dường như kịch bản như vậy, rồ rồ giả củ mò mỉm cười nói cho hai người đã hợp lệ. Mỹ nạ tổ bên kia tiến trình đại khái giống nhau, lúc này Mỹ nạ tổ phi lôi thần chi thuật cũng đã tiếp cận hoàn thành, thuấn thân thuật càng là đã đăng phong tạo cực, mặc dù là đệ tam hổ cả ở thuấn thân trình độ trên cũng chưa chắc so sánh được với Mỹ nạ tổ. Dô dô giả củ mỏ tuy rằng không có cùng Mỹ nạ tổ chính thức từng giao thủ, nhưng hắn biết Mỹ nạ tổ một cái chân đã bước vào ảnh cấp. Cả sỉ trải qua dô dô giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ một quãng thời gian giáo dục. Một bộ đao thuật làm cho cũng là ra dáng, QNZ hơi biết không ít nhẫn thuật, đối mặt bình thường trung nhẫn đã không thành vấn đề, thế nhưng đối mặt Mỹ nạ tổ, chính diện giao phong còn chưa khiến chiêu thứ ba liền bị đè ngã xuống đất. Cho tới ở trong trường có ở cuối xe Mỹ danh ổ bị tổ cùng thực lực thấp kém lâm liền càng không cần phải nói. Sau khi tiến trình cùng nguyên bản bên trong cả xì giáo dục nạ dù tổ lúc tiến trình giống nhau như lúc, ổ bị tổ bị trói ở trên cọc gỗ. Mà Mỹ nạ tổ giáo dục bọn họ một phen sau nhưng là ném cho cả sĩ cùng Lâm hai cái cơm hộp, công bố để bọn họ ăn no sau buổi chiều đang tiến hành cuối cùng thử nghiệm. Đồng thời Mỹ nạ tổ còn uy hiếp nếu người nào cho ổ bị tổ cơm hộp thì sẽ bị thủ tiêu tiến hành đi hệ nở kỳ cờ hở tư cách. Cuối cùng, ý thức được đoàn đội hợp tác Lâm ngay lập tức đem cơm hộp đưa cho ổ bị tổ, mà cả sĩ không nói lời nào, nhưng cũng đem cơm hộp đẩy lên ổ bị tổ bên người. Hành động của hai người để Obito cảm động lệ nóng doanh trọng. Kết quả cuối cùng tự nhiên là đều đại hoan hỷ, Zoro giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ hai người lớp cũng coi như là thành công thành lập xong xuôi.